Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Chân Phí Sự, chương 694, tuy là tháng chạp, mới qua lập đông, mặc dù cái này trong hộp gấm đồ vật thoạt nhìn so sánh chân long thân thể khổng lồ mà nói tựa hồ nhỏ rất nhiều, lại là chân chính sừng rồng không thể nghi ngờ. Long tộc tu hành bên trong thân thể có hai dạng đồ vật quý giá nhất, là tự thân tu hành căn bản vị trí. Một là đương tu vi tới cảnh giới nhất định về sau, tu luyện ra mang tính tiêu chí bản nguyên chí bảo, vật này liền là Long Châu, thông thường chứa tại yết hầu bên trong, đối chiếu thân rồng vảy ngược vị trí. Hai là giao long hóa chân long, tu ra chân chính thân rồng thước gỗ, ngoại trừ hai cái này, hóa thành giao long hoặc là tu luyện hóa hình giai đoạn đều phải hướng sau tiếp cận. Cũng là long tộc có khác với yêu tộc khác đặc trưng. Lúc đến là thu, nay cuối đông, kiếp số tầng tầng không chỉ ta. Đối với Á U mà nói, hắn kiếp số ở chỗ con hắn sắp phục sinh, mà Á Từ kiếp số tắc trái lại. Thiềm thấm chi kiếp chính là đặt chân long tộc sự tình. Vốn là có thành hay không đều là đại nạn, mà đại thiềm vương ái nữ nóng lòng mạo hiểm nhập kiếp. Quan Tân Thụy cùng Trương Thị, Tiết Đạo Nhân cùng Trung Hành Ôn, cùng với Sài Phỏng đám người chi kiếp cùng Long Lân khí số tương liên. Bản thân kiếp nạn cũng biến thành không tầm thường, mọi người chi kiếp tựa hồ cũng có dấu vết, chỉ có Dịch Thư Nguyên chi kiếp tương đối đặc thù, là ở chỗ mênh mông Bắc Hải, ở chỗ cái này phương Bắc trong thiên địa oán khí. Chuyện lần này, nếu là có cơ duyên trùng hợp vận thế gây ra, cũng có nhất định tất nhiên. Nhưng nếu là xử lý không tốt, thật có khả năng nhấc lên Bắc Hải oán khí dẫn động thiên hạ oán niệm. Lúc đó chính là thông cảm Á Từ chi lân huyết, Dịch Thư Nguyên vậy mà lòng có cảm xúc, hư hư thực thực tiếp xúc Bắc mang yêu vương một tia ảo giác. Có thể thấy được trong đó ẩn hàm hung hiểm. Trong thiên địa mênh mông nhiều oán khí không có khả năng tiêu hết. Năm ấy phương Bắc chi biến cũng có rất nhiều ân oán. Nhưng ít ra, Dịch Thư Nguyên tin tưởng thiên lý tuần hoàn báo ứng xác đáng. Oán hận nhân quả cuối cùng cũng có chỗ về. Một kiếp này bắt nguồn từ xương hàn cuối cùng tháng chạp. Thẳng đến trời đông giá rét nhưng thủy chung không thấy tuyết rơi. Tứ hải bên trong Bắc Hải se lạnh. Kiếp phát ra thu đông, mưa nhỏ như khóc, mưa to như gào, oán lệ chi khí nhiễu loạn thiên địa chi khí số, bây giờ cũng là thời điểm nên đi qua. Dịch Thư Nguyên chìa tay nhẹ nhàng lướt qua trong hộp gấm thước gỗ. Hồi Miễn cùng Á Từ đều lòng có cảm giác, trong thoáng chốc phảng phất có một cỗ vô hình gợn sóng lướt qua trong tim. Lại tựa như chính là ảo giác. Ai? Tuyết rơi a, sát cửa trong thực khách, không biết là ai hô một câu như vậy, cơ hồ là lập tức đưa đến chu vi rất nhiều thực khách nhìn hướng tửu lâu bên ngoài. Thật ơi, đây là năm nay trận tuyết rơi đầu tiên a. Nói như vậy cũng thật là, luôn cảm giác năm nay ít một chút cái gì. Thanh âm này cũng đưa đến Dịch Thư Nguyên đám người nhìn hướng trước cửa tửu lâu. Dùng bọn hắn cái bàn vị trí, chỉ có thể nhìn thấy nghiêng xuống một góc, nhưng cũng có thể nhìn thấy trước đây mưa nhỏ trong bất chi bất giác đã thành một trận tuyết. Thời tiết cũng tựa hồ trong thời gian ngắn ngủi trở nên lạnh rất nhiều. Nhượng năm nay mùa đông cổ quái ẩm ướt có thể chung kết. Trở về bình thường thiên thời, dù đã là tháng chạp, hôm nay đông mới đến, nay liền là lập đông vậy. Á Từ khẽ nhíu mày. Nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, lập đông, ha ha ha, không có, liền cũng là nói năm nay chi đông kỳ thật tới muộn. Dịch Thư Nguyên nói xong, đem hộp gấm nhẹ nhàng khép lại, đối Á Từ gật đầu, vật này Dịch Mỗ liền thu xuống. Á Từ trên mặt nhìn xem hộp gấm cũng là khóe miệng có chút dương lên. Nhìn tới chính như tiên đạo lời lẽ chi lý nói. Từ nơi sâu xa tự có định số, Á U dám cùng tiên tôn đánh cược một quẻ, tự nhiên cũng phải dâng lên tương đương tiền đặt cược. Như Hôi Miễn nói, gọi ta một tiếng tiên sinh hoặc là đạo hữu là được. Vừa vặn món ăn mới lên tới, người oán hận mấy trăm năm lại lâu khốn họa Long Sơn, nên còn không có ăn qua điểm chính kinh món ăn. Cùng một chỗ ngồi xuống nếm chút a, Á Tử tương đối lãnh khốc khuôn mặt lúc này mới lộ ra mỉm cười. Thoáng cái tự lộ ra tự nhiên rất nhiều. Đa tạ tiên sinh, nếu như thế, Á Tử cung kính không bằng nghe lệnh. Lại như Dịch Thư Nguyên nói, giống như bây giờ ngồi tại trước bàn cầm lấy đũa ăn cơm. Cũng là Á Tử qua nhiều năm như vậy lần đầu, mà phía trước ăn như gió cuốn Hôi Miễn lúc này lực chuyên chú cũng không có tại trên đồ ăn. Hắn cẩn thận nhích lại gần Á Tử bên cạnh góc bàn. Ngó ngó trên bàn hộp gấm lại nhìn một chút uống rượu dùng bữa Á Tử. Á đạo hữu, ngươi ếch, ngài đem Á U cho chém giết. Cái này ngồi lấy đến cùng là chân long. Trên xưng hô Hôi Miễn đều là nhiều lần cân nhắc. Ngược lại là Á Tử đối này cũng không ngại. Nghe nói nhìn hướng Hôi Miễn cười cười nói. Hôi đạo hữu không cần phải khách khí. Người ta cùng vai phải lứa tương xứng là được. Hắn cũng tính còn có chút cốt khí. Ta tại Bắc Hải bên trong chém đi hắn một đôi thước gỗ. Tu hành đã rơi xuống đáy cốc. Hắn xấu hổ với sống tạm tự sát mà chết. Hôi Miễn lập tức liền truy hỏi một câu. Vậy Bắc Hải hiện tại há chẳng phải không có Long Quân? Còn là nói Á đạo hữu ngươi, Á Tử vì Dịch Thư Nguyên rót một chén rượu. Cũng cho thuộc về Hôi Miễn cái kia chén rượu rót một chén. Sau cùng mới vì chính mình rót rượu. Ta chém đi Á U thước gỗ thời khắc. Cũng có rất nhiều Bắc Hải Long tộc chứng kiến. Bọn hắn sợ ta rất nặng. Tự mình rời đi đều chưa từng có ai dám tiếp cận. Nói xong, Á Tử giơ lên ly rượu mặt hướng Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, Hôi đạo hữu Á Tử kính các ngươi một chén. Uống xong một chén này ta liền muốn tạm thời xin phép vắng mặt. Phen này ta có thể thoát khốn. Tự không thể quên hảo hữu tương trợ. Cũng không thể nào quên thủ hộ khuyên giải người. Hôm nay còn cần tiến đến gặp một lần. Dịch Thư Nguyên nhấc lên chén rượu. Cùng Á Tử lẫn nhau uống một hơi cạn sạch. Hồi Miễn tắc vội vàng cũng nhảy đến chính mình vị trí nâng lên chén rượu uống cạn. Uống xong chén rượu này, Á Tử ly khai chỗ ngồi. Lần nữa hướng về Dịch Thư Nguyên khom người hành lễ. Từ nay về sau, phàm là có chuyện, không bàn lớn nhỏ, như tiên sinh có cần trợ giúp thời điểm, đều có thể phân phó với ta. Từ, nhất định dốc hết toàn lực. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu. Á Tử lúc này mới hướng về Hôi Miễn chắp tay. Hướng về tửu lâu bên ngoài đi tới. Đến trước cửa, nhìn xem bên ngoài tuyết lớn. Á Tử tâm tính nhẹ nhõm. Sau đó bước ra ngoài cửa. Á Tử vừa đi, một mực mang theo một chút khẩn trương cảm giác Hôi Miễn cũng thở phào nhẹ nhõm. Cho dù Á Tử đã thu lại khí tức, nhưng Hôi Miễn bây giờ thông cảm quá mạnh. Cỗ này chân long chi khí thủy chung tại nhắc nhở hắn ngồi bên cạnh chính là cái gì? Ai tiên sinh, người nói Á Tử có khả năng hay không sẽ làm lên Bắc Hải Long Quân a? Dịch Thư Nguyên nhấc lên bầu rượu vì chính mình cùng Hôi Miễn rót rượu. Không phải có khả năng hay không, mà là nhất định sẽ. Cho dù Á Tử chính mình có lẽ cũng không tâm tư này. Nhưng Bắc Hải Long tộc nhất định sẽ tìm đến hắn. Trăm phương ngàn kế cầu hắn làm Long Quân. Đương nhiên dùng Á Tử tính tình, chưa hẳn liền sẽ tùy tiện đáp ứng. Nói xong Dịch Thư Nguyên nhếch miệng khẽ cười. Ha, chính không quản Á Tử có đáp ứng hay không, Bắc Hải Long tộc đều sẽ phụng hắn là cộng chủ. Long tộc cao ngạo, rất nhiều lúc dùng cường giả vi tôn. Cho dù lúc đó hãm hại Á Tử khẳng định cũng có một chút lão giao. Cũng tất nhiên đối với hắn cực kỳ sợ hãi. Nhưng đây là Bắc Hải chiều hướng phát triển. Á Tử hóa rồng báo thù. Chém chân long mà thắng. Tất là long tộc cộng tôn. Dịch Thư Nguyên đã chuẩn bị tay cầm bút. Đem lần này cố sự ghi chép lại. Loại này chuyện lý thú. nói lên sách tới nhất định là không còn chỗ trống. Bất quá tựa hồ ta kể chuyện không có lần nào người nghe ít. Tại Dịch Thư Nguyên tự mình say mê thời điểm, Hồi Miễn lại bổ sung nói một câu, liền xem như thiên giới. Rất nhiều lúc mặc dù không thích Long tộc, nhưng cũng sẽ không thật hy vọng Long tộc nội bộ loạn lên. Nói như vậy, Hồi Miễn tựa như chợt nhớ tới một chuyện. Đúng tiên sinh, ta nghĩ tiến cử một thần, chính là cái kia trong thổ địa miếu hoang dã thần. Chuyện này trước đó Hồi Miễn liền nói, Dịch Thư Nguyên tự nhiên cũng không ý kiến. Phục Ma cung dưới trướng chưa từng hỏi cái gì xuất thân. Có là chính thần tâm khí, liền có là chính thần chi cơ sở. Thông báo phương này thiên giới một tiếng, về sau liền xuống Phục Ma cung sắc phong liền là. Dịch Thư Nguyên nói xong, lại đem chén rượu rót đầy. Trong rượu gợn sóng lay động, nhưng lại tựa như hiện ra không giống với hình chiếu cảnh tượng. Tựa như là tâm chi quan tưởng, lại không phải chỉ là quan tưởng. Phần này quan tưởng cùng cảm ứng, chính là kinh thành phụ cận sự tình. Dù cho là chân long, nhưng Á Tử lần này đi chỉ sợ chưa hẳn tâm tưởng sự thành. Thậm chí có lẽ Á Tử không đi, ngược lại còn có nhiều thời gian. Đã hắn đi, chúng ta cũng hôm nay liền đi qua a. Nghe đến tiên sinh nói như vậy, Hồi Miễn lập tức minh bạch được, lập tức cao giọng hô một câu, tiểu nhị, góc xó tính tiền đóng gói, ai tới lạc, tửu lâu hỏa kế. Hô một tiếng chạy chậm qua tới, tiên sinh tính tiền, tính tiền đóng gói, tiểu nhị thời điểm gật đầu, lại mang theo chút nghi hoặc nhìn xem lộ ra mỉm cười cái kia đại tiên sinh. Vừa mới thanh âm kia tựa hồ không quá giống vị khách nhân này a. Ta làm sao có thể nghe lầm đây? Hoạn Long tự bên trong, Định Chân thiền sư ngồi xếp bằng tại trong thiền phòng. Lúc này trời lạnh, nhưng thiền phòng cửa lại là mở ra. Vị lão tăng này hai tay thả lỏng đặt tại trên đầu gối. Không gõ mõ cũng không niệm kinh, chính là lẳng lặng nhìn xem ngoài cửa tuyết. Mặc dù là nhân gian một vị lão tăng, nhưng Định Chân thiền sư tựa hồ là bởi vì dính dáng đến trước sau đại biến. Một đoạn thời gian đến nay, con mắt của hắn có chút vẩn đục, có chút không dễ dùng. Hôm nay sáng sớm một cơn mưa nhỏ dần dần hóa thành tuyết nhỏ. Nhìn một hồi lâu, Định Chân thiền sư tựa hồ cuối cùng xác nhận cái gì. Có chút cúi đầu, lại nhắm mắt lại làm dịu sưng đau. Đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Chưa từng qua năm, trước mập mái hiên ôi. Lại qua một hồi, lão hòa thượng lại ngẩng đầu lên. Từ từ mở mắt, lại thấy ngoài cửa tựa hồ đi tới mấy người. Hiên phòng bên ngoài, Á Tử cùng Đại Thiềm Vương cha con một đạo đi tới. Ba người đến cửa cổng ngừng lại bước chân. Bên trong lão hòa thượng cũng ngẩng đầu nhìn hướng trước cửa. Tựa hồ tại xác nhận cái gì? Tiểu hòa thượng, Á Tử mang trên mặt tiếu dung như thế hô một tiếng. Định Chân thiền sư mặt lộ ra nhẹ nhõm, mang theo một tia điềm tĩnh, ngồi tại trên bồ đoàn chắp tay trước ngực khẽ khom người. Ngã Phật từ bi, nguyên lai thật là Hoạn Long tiền bối. Thấy ngài không có việc gì, lão nạp tựu an tâm. Thiềm thấm không nhịn được mở miệng, tiểu hòa thượng, ngươi không cần lo lắng. Đan Huyền đạo diệu tiên tôn liền tại Vĩnh Kinh, thân thể cùng con mắt của ngươi bất quá là chuyện nhỏ. Đối mặt nữ nhi lời này, Đại Thiềm Vương há to miệng không có nói gì. Thấm nhi lời này quá trò đùa, bất quá nha, cũng không phải không có khả năng. Á Tử đi vào thuyền phòng, ánh mắt nhu hòa nhìn xem vị lão tăng này. Thiềm thấm trợ giúp tự nhiên 10 phần trọng yếu, nhưng Hoạn Long tự những năm này, đặc biệt là cái này tiểu hòa thượng trợ giúp, đồng dạng hết sức quan trọng. Mặc dù trên lý luận cái này cũng là thiềm thấm năm ấy an bài. Tiểu hòa thượng, nhiều năm tới nay cũng chỉ có ngươi niệm kinh nhượng ta hơi thoáng an tâm. Hôm nay ta tu hành có thành tựu, ngươi có yêu cầu gì một mực nói đến. Định Chân thiền sư tĩnh tọa chốc lát, tựa hồ thật tại suy tư yêu cầu. thật lâu mới mở miệng. Từ ngày đó về sau, lão nạp tại tĩnh định bên trong, tại ngủ nghỉ thời khác, tại lễ Phật niệm kinh lúc, thường thường không được an bình, lòng có tự trách, lại như cảm giác Phật Đà trách cứ, trong chùa giấu lệ quỷ. Máu tươi Phật môn chi địa, tăng chúng tốt kiêu xa, đệ tử ít tuệ căn, nơi này đủ loại quả thật lão nạp chi tội vậy. Họa Long tiền bối có thể hay không như lão nạp lúc nhỏ như thế? Vì lão nạp lại khuyên giải một lần. Tiểu hòa thượng đọc kinh nhượng Họa Long an tâm, nhưng thật tình không biết qua nhiều năm, tiểu hòa thượng cũng một mực nhớ kỹ Họa Long tiền bối ân tình. Chính là nghe nói những này, Á Từ hơi chút kinh ngạc. Tiểu hòa thượng, trong ngày thường những này ngươi rõ ràng, không cần ta tới thuyết giáo. Lão hòa thượng như có mê mang, như có tán đồng, gật đầu lại lắc đầu. Trước kia xác thực như thế, hôm nay lại lòng có mê hoặc. Không được giải, không được giải. Đại Thiềm Vương cùng Thiềm Thấm nhìn hướng Á Từ. Cái sau tắc nhíu mày. Lão hòa thượng nói hắn như vậy đều không thể nào nói đến. Ai biết lúc này, bên ngoài cách đó không xa có một cái thanh âm bình tĩnh truyền tới. Lệ quỷ đòi nợ là ác nhân gieo gió gặt bão, tăng nhân độ người chính độ hướng thiện ăn năn người, không thương diện mục đáng ghét hạng người. Đạo lý kia, đại sư ngày ấy không để ý tới quan tân thụy cầu khẩn liền đã rõ ràng. Thanh âm tựa hồ là đang tiếp cận, một câu rơi xuống lại có một câu, máu tươi Phật môn chi địa, chỉ cần tung tuế không phải lương thiện chi huyết. Cái kia lại có làm sao đây? Cái này máu cũng như hạt bụi, bẩn quét đi chính là. Dứt tiếng, thanh âm chỗ tới đã tiếp cận, chính là một vị tóc xám trắng khuôn mặt nho tuấn người. Tăng chúng tốt kiêu xa, kỳ thật vốn là bản tính con người, chỉ có thể nói làm hòa thượng lục can không tịnh, hoặc là nói kỳ thật không thích hợp xuất gia. Thế đạo bức bách hoặc thân thế có hạn tạm ở nơi này thôi. Dịch Thư Nguyên đã đến trước cửa, nhìn hướng trong môn lão tăng cùng Á Từ, cho tới đệ tử ít tuệ căn, lời nói dừng lại. Dịch Thư Nguyên cũng là lộ ra tiếu dung, thế gian người bình thường là chúng, mà thiên phú dị bẩm người phượng mao lân giác, dẫn dắt chính đạo là công, tu hành tự tại cá nhân. Huống chi tăng chúng nhiều nhất đần độn không có ý xấu. Đại sư không cần để ý, ha, nếu là Phật Đà cái này đều trách cứ, hắn có thể là chân Phật. Định Chân Thiền Sư nghe nói ngẩng đầu nhìn hướng cửa cổng. Mơ mơ hồ hồ đối với người tới nhìn không rõ ràng. Chính là chắp tay trước ngực hành lễ, thiện tai, đa tạ tiên sinh giải hoặc. Cái này một lễ qua đi. Lão hòa thượng không có đứng dậy, mà Dịch Thư Nguyên cũng là hướng phía trước hành lễ, cũng đa tạ đại sư giúp đỡ kiếp này. Thiện tai, một bên Á Từ đều là hơi sững sờ, cúi người xuống nhẹ nhàng đụng chạm cúi đầu cong lưng lão tăng. Lúc này mới ý thức được cái gì, có thể rõ ràng hắn vừa mới rõ ràng cảm giác hắn khí số cũng không biến hóa gì. Tiểu hòa thượng, Thiềm Thấm vốn là cũng còn không có phát giác đến. Thẳng đến nghe đến Á Từ ngữ khí không thích hợp, lúc này mới bước nhanh về phía trước mới xác nhận, trong lúc nhất thời đã có kinh ngạc cũng không biết làm sao ngôn ngữ. Chốc lát sau, thiền phòng trừ Định Chân Thiền Sư lại không người khác, một cái tiểu hòa thượng chạy đến tìm sư phụ, hồ mấy tiếng không gặp phản ứng, lại chạy vào thiền phòng. Lại là một hồi, tiểu hòa thượng mang theo nức nở chạy ra thiền phòng, vừa chạy vừa hô to, sư phụ viên tịch rồi, sư phụ viên tịch rồi.